Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, 022 thấy đào quặng. Bậc thang tổng cộng có 20 tiết, chờ đến Tô Văn hai chân rời đi cuối cùng một tiết bậc thang. Bên trên nhi địa huyệt xuất khẩu liền lập tức khép kín lên. Mà tên kia kêu đào nhi kỹ nữ hờn dỗi thanh cũng tùy theo vang lên, ai nha? Tứ thiếu ngươi chán ghét a, ngươi lại khi dễ nhân gia, không tính, không tính, này ly ngươi uống, ngươi uống. Tứ thiếu, ngươi đừng sằng bậy sao? Tứ thiếu, ngươi gấp cái gì a? Nghe trên đỉnh đầu kia nữ nhân tự biên tự diễn một người ở trong phòng diễn kịch một vai. Lãnh Minh Dạ thật đúng là không thể không âm thầm bội phục. Khó trách Tô Văn sẽ chọn nàng. Quả nhiên có chút năng lực, đi theo Tô Văn đi ở này đen như mực đường hầm. Lãnh Minh Giả vừa đi một bên nhi xem xét bốn phía, kỳ quái. Này kỹ viện dưới nền đất như thế nào sẽ có một cái như vậy thô ráp địa đạo đâu? Này địa đạo một khác đầu là đi thông nơi nào? Còn có, phía trước Tô Văn cùng cái kia đào nhi nói, lại quá nửa tháng đại sự liền phải hoàn thành. Như vậy, cái này đại sự, chỉ lại là cái gì đâu? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lãnh Minh Dạ một đường đi theo Tô Văn đi phía trước đi tới. Chính là đi tới Tô Văn lại ngừng ở một cái kim loại trước cửa biên nhi, nhìn trước mắt nguyên. Hình kim loại trên cửa được khảm từng viên phát hoàng, xanh lè, đỏ lên yêu hạch, nhìn này phiến rõ ràng cùng giống nhau môn hoàn toàn không giống nhau môn. Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt một chút, đây là cái gì môn? Mà liền ở Lãnh Minh Dạ sững sờ thời điểm, Tô Văn đã đưa vào một trường xuyến mật mã, vân tay cùng mắt màng, thành công mở ra này phiến môn, nhìn đến Tô Văn trước tiên ở một đống họa quái dị ký hiệu địa phương. Ấn thực nửa ngày, lại ấn dấu ngón tay, lại đem mặt dán đi qua. Lãnh Minh Dạ tuy rằng không quá minh bạch, nhưng là, hắn biết, nếu không phải Tô Văn dẫn đường, chính hắn muốn mở ra này phiến môn sợ là không dễ dàng, mở cửa lúc sau. Tô Văn cũng không có trực tiếp đi vào, mà là cúi đầu sờ sờ chính mình giày, sai biệt nhìn Tô Văn sờ qua chính mình giày lúc sau. Đột nhiên hai chân cách mặt đất, Lãnh Minh Dạ hơi hơi lại là sửng sốt, mà tùy theo. Tô Văn liền lập tức cúi xuống thân mình, phi vào kia phiến hình tròn trong môn, không kịp nghĩ nhiều. Lãnh Minh Dạ lập tức đi theo Tô Văn cùng nhau phi vào cái kia hình tròn kim loại trong môn biên nhi. Quả nhiên, Lãnh Minh Dạ cách làm là đúng, bởi vì liền ở hắn chân trước vừa mới phi đi vào. Phía sau hình tròn kim loại môn liền đã chậm rãi đóng cửa, đi theo Tô Văn. Lãnh Minh Dạ lại ở đen nhánh đường hầm bay không sai biệt lắm có một canh giờ. Mới cảm giác được phía trước ẩn ẩn có chút ánh sáng. Lại bay một hồi lâu, hắn mới đi theo Tô Văn cùng nhau đi tới kia ánh sáng ngọn nguồn, đứng ở Tô Văn phía sau. Nhìn Tô Văn trước mặt ngã trái ngã phải mười mấy hình thù kỳ quái hình người kim loại. Lãnh Minh Dạ nhướng mày, này đó thân mình thành hình chứng. Có một người cao, như là một viên cực đại trứng chim giống nhau, rồi lại có chân, có cánh tay, có chân chính là thứ gì? Đi vào bọn người kia bên cạnh, Tô Văn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nâng lên tay tới, Tô Văn lấy ra nhẫn không gian, đem đôi ở một bên một đống lớn màu đen cục đá toàn bộ thu đi. Rồi sau đó, hắn cong hạ thân. Mở ra một cái trứng thần người máy trước ngực trang bị. Thả một khối nắm tay lớn nhỏ màu đen nguồn năng lượng thạch đi vào. Leng keng. Trứng thần người máy 005 đang ở toàn diện khởi động. Đinh một tiếng. Nguyên bản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hình người máy móc đột nhiên đứng lên. Đỉnh đầu tựa như vỏ trứng xuất hiện một đạo vết rách. Mà ở kia vết rách xuất hiện một đôi lấp lánh phát ra hồng quang. Tựa như là đôi mắt giống nhau trang bị, chỉ thấy cái kia cái gọi là chứng thần người máy 005. Đứng đó một lúc lâu, liền lập tức cầm lấy một bên xẻng, leng keng. Chứng thần người máy 005 bắt đầu công tác, nói xong câu đó. Cái kia chứng thần người máy 005 liền cầm xẻng bắt đầu ở đường hầm đào lên, đường Lãnh Minh. Dạ thấy vị này chứng thần người máy 005 thức tỉnh lúc sau. Mặt khác chứng thần người máy nhất thức tỉnh hình ảnh đối với hắn mà nói cũng liền không có gì. Hiếm lạ, chỉ thấy Tô Văn Hoa không sai biệt lắm một canh giờ. Trước sau đánh thức đường hầm 15 cái chứng thần người máy. Sau đó, Tô Văn liền tìm một khối sạch sẽ địa phương. Lão thần khắp nơi ngồi ở một bên trông coi. Mà kia 15 cái chứng thần người máy liền bận rộn bắt đầu đào quặng, nhìn đến bọn họ ngay ngắn. Trật tự đào, thường thường đem đào ra màu đen cục đá xây ở một bên trong một góc. Lãnh Minh giả bất giác điếu cao mày, cư nhiên dùng người máy đào quặng, loại này kỳ ba ý tưởng. Nói vậy cũng chỉ có vị này Tô Văn Tô Tứ Thiếu có thể nghĩ ra đi. Hết chương.